Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, chương 1222, thực lực kinh khủng. Toàn bộ Trung Châu thành đều là một phiến đổ nát thê lương. Khắp nơi đều là Liệt Dương giáo và Thuần Dương Tiên Tông đệ tử ở khắp nơi chinh chiến trước. Bọn họ đã là hoàn toàn giết cặp mắt đỏ lên, từng cái một, trên mình dính tất cả đều là máu tươi. Mặc dù lần này, Liệt Dương giáo người tới đếm rất nhiều, thực lực vậy quá mạnh, nhưng Thuần Dương Tiên Tông cũng không phải ăn chay. Nơi đây lại là Thuần Dương Tiên Tông đại bản doanh, ước chừng 70 đến 80 nghìn đệ tử, một đối một không đánh lại Liệt Dương giáo, vậy thì ba chọi một, bốn đối một. Cho dù chỉ dựa vào nhân số ưu thế, cũng phải đem Liệt Dương giáo hung hăng đánh một trận. Ngươi là ai? Lâm Vạn Bình sắc mặt tái xanh, bị đánh ra mười mấy cây số sau đó, hắn liền nhanh chóng quay trở về tại chỗ, nhìn đứng ở Diệp Trần bên cạnh Trần Đông Lai, không nhịn được hỏi một câu. Hắn là ta nhị sư đệ, làm sao, có vấn đề gì không? Diệp Trần gật đầu một cái, nói thẳng một câu. Nhị sư đệ, Lâm Vạn Bình trợn to mắt, nhìn Trần Đông Lai, cái này nhị sư đệ lực lượng, làm sao có thể mạnh như vậy? Trong này khẳng định có vấn đề gì? Đại sư huynh, cần ta đem người này giết chết sao? Trần Đông Lai hoạt động một tí cổ tay, bỗng nhiên nói, mạnh như vậy sao? Lâm Vạn Bình nuốt nước miếng một cái, hết ý kiến, mình nói như thế nào? Cũng là Liệt Dương giáo giáo chủ đi. Đường đường phân thần trung kỳ đỉnh cấp thực lực, lại không thể cho mình một chút tôn trọng. Các ngươi ngày hôm nay đều phải chết. Lâm Vạn Bình lạnh lùng nói. Mới vừa bổn giáo chủ bị các ngươi đánh lén, hiện tại, ta có thể sẽ không lại cho các ngươi cơ hội. Nói xong, vận chuyển cả thân linh lực, cường hóa tự thân. Hắn mới vừa bị người này một quyền đánh ra đi mười mấy cây số, để cho hắn đặc biệt không phục. Hiện tại chính là tìm về mặt mũi thời điểm. Lâm giáo chủ, có lúc có chừng mực tương đối khá. Nếu không, người kết quả sẽ rất thê thảm. Diệp Trần hảo tâm khuyên nói một câu. Không thể nào. Lâm Vạn Bình giống giận một tiếng. Đơn giản hơ nóng liền một tí. Sau đó liền hướng Trần Đông Lai đi tới. Nhận lấy cái chết. Lâm Vạn Bình ước chừng nổi lên mấy chục giây. Kinh khủng kia quyền kính đánh đi ra. Nhưng cái này cổ quả đấm vừa đến gần Trần Đông Lai thời điểm. Người sau nhưng là hơi đưa tay ra. Hời hợt đánh một đấm xuất ra đi. Lâm Vạn Bình khổ tâm đánh ra cuồng phách lực lượng. Lại bị Trần Đông Lai mười phần tùy ý nhất kích. Liền đánh tan. Cái này sẽ không có. Lâm Vạn Bình trợn to mắt. Có chút không dám tin tưởng mình thấy được sự thật. Người cũng không có người tưởng tượng cường đại như vậy. Trần Đông Lai chậm rãi nói một câu. Đưa ra tay mình, hơi thay đổi, liền hướng Lâm Vạn Bình gọi lại, liền cái này quả đấm, có, Lâm Vạn Bình nhìn rất bình thường, nhất thời liền một hồi khinh thường, muốn lên tiếng giễu cợt một câu, nhưng lời còn chưa nói hết, liền lập tức ngậm miệng, điều động cả người trên dưới lực lượng, muốn chống cự một quyền này đầu, nhưng tiếc là lúc đã chậm, oanh, Trần Đông Lai hời hợt một quyền. Đánh Lâm Vạn Bình lần nữa té bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Lâm Vạn Bình đầu óc bên trong đều là sững sờ. Lần đầu tiên bị đánh bay, còn có thể nói là khinh địch tạo thành. Nhưng cái này lần thứ hai, phải nói vẫn là khinh địch. Vậy thì không nói được. Liệt Dương giáo đám người đứng tại chỗ, ngay tức thì cũng không biết nên nói cái gì. Trong mắt đều là vẻ mê mang. Đây là vì cái gì? Giáo chủ tại sao sẽ bị liên tục hai lần đánh bay ra ngoài? Cái này thật là chính là một kiện kỳ văn dị sự à? Trần sư huynh, vẫn là ngươi thực lực quá mạnh à? Tiết Thanh không nhịn được nói một câu, xem ra toàn bộ trên trái đất. Cũng không tìm được ngươi đối thủ. Đó cũng không phải là. Trần Đông Lai khẽ lắc đầu. Nói, theo ta biết, ở nơi này trên trái đất, vẫn là có thực lực so ta mạnh. Chỉ bất quá rất mịt mờ, tựa hồ đang bế quan như nhau. Cái gì? Còn có so Trần Đông Lai còn lợi hại hơn? Nghe nói như vậy, Tiết Thanh các người đều là hơi kinh hãi. Kia trái đất, thật vẫn là đầm rồng hang hổ, sâu không lường được à. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm Vạn Bình lần nữa trở lại, nhìn chằm chằm Trần Đông Lai, không nhịn được nói, bổn giáo chủ ngang dọc Giang Nam Giang Bắc mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên biết, ở Giang Nam, còn có ngươi nhân vật số một như vậy. Thế giới lớn, ngươi không biết nhiều chuyện đi. Trần Đông Lai thản nhiên nói, bổn tọa cho ngươi một lần cơ hội. Chủ động đầu dựa vào chúng ta đi. Thuần Dương Tiên Tông là một cái bao dung tính rất mạnh tông môn. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, có thể chậm rãi từ đệ tử bình thường làm lên. Cùng nếu thời gian dài, các ngươi là có thể tấn thăng đến đường chủ cấp bậc. Đồ chơi gì? Gia nhập Thuần Dương Tiên Tông còn cần từ đệ tử bình thường làm lên. Đây không phải là ở bẩn thỉu người sao? Lâm Vạn Bình giàu gì cũng là một cái đại giáo giáo chủ. Thực lực cường hãn, đi tới chỗ nào, đó cũng là chúng tinh phủng nguyệt giống vậy tồn tại. Làm sao đến Thuần Dương Tiên Tông? Cũng chỉ có thể là một cái nho nhỏ đệ tử bình thường. Các ngươi còn chờ cái gì? Cùng bọn họ liều mạng. Lâm Vạn Bình giống lớn một tiếng. Những người khác vậy tất cả đều phát động. Hôm nay cục này thế. Đồng thời ra tay. Còn có thể có một đường sinh cơ. Nếu là lại không hợp lực. Phía sau coi như không cơ hội. 15 vị phân thần kỳ cường giả đồng thời ra tay. Diệp Trần bên này trừ một cái Trần Đông Lai. Thật vẫn là khắp nơi rơi vào hạ phong. Nhưng mấu chốt một chút phải. Diệp Trần bên này là có Trần Đông Lai tồn tại. Một cái phân thần hậu kỳ đỉnh cấp siêu cấp cường giả. Liền xông lên một điểm này. Đủ để nghiền ép toàn bộ Liệt Dương giáo. Phân thần sơ kỳ và phân thần trung kỳ có một cái không thể vượt qua hồng câu. Mà phân thần trung kỳ đến phân thần hậu kỳ đỉnh cấp. Cái này hồng câu. Liền càng thêm lớn. Một cái phân thần hậu kỳ cường giả đỉnh phong. Đủ để đem chừng 10 cái phân thần trung kỳ cường giả cũng có thể trực tiếp đánh ngã. Huống chi, Liệt Dương giáo bên này cũng chỉ có chính là 4 vị phân thần trung kỳ. Những thứ khác, cũng là phân thần sơ kỳ. Ha ha ha, đánh thống khoái, ăn ta một quyền. Trần Đông Lai đem Diệp Trần các người bảo vệ ở sau lưng. Đột nhiên cười to một tiếng. Nhìn Liệt Dương giáo bên kia 10 mấy người. Sử xuất mình quả đấm. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới. Trần Đông Lai động tác xem là có động tác chậm như nhau. Quơ múa ra một quyền. Từ chậm đến mau. Từ xa đến gần. Một quyền này. Nhìn như chậm chạp cực kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là ngay lập tức tới giữa đến mọi người bên cạnh. Nhanh như vậy. Liệt Dương giáo mọi người trong lòng cơ hồ là đồng thời thoáng qua cái ý niệm này. Sau đó trơ mắt nhìn Trần Đông Lai quả đấm đang lúc mọi người trong con ngươi từ từ phóng đại. Kinh khủng kia quyền kính ngay sau đó tới. Lâm Vạn Bình các người là vội vã dùng xuất hồn thân lực lượng để chống đỡ một quyền này đánh vào. À, tạm thời tới giữa. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Chỉ gặp Liệt Dương giáo đội ngũ đám người bên trong. Hết mấy người trực tiếp muốn nổ tung lên. Vậy đầy trời máu hồ bão tố bắn đi ra ngoài. 15 cái phân thần kỳ cường giả. Chừng 5 cái tại chỗ muốn nổ tung lên. Thành đầy đất máu hồ. Trừ cái này ra. Lại cũng không có lưu lại bất kỳ những thứ đồ khác. T. Lâm Vạn Bình trợn to mắt. Hắn không nghĩ tới. Người trước mắt này một quyền. Lại đem phân thần kỳ cường giả. Trực tiếp đánh nổ. Đây là hạng thực lực kinh khủng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.